Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, một thanh kỳ quái giếng. Lời nói Lỗ Phồn Đông cười khổ lắc đầu. Đại khái hắn thấy, Thạch Lỗi câu nói này biểu hiện, là thiếu niên tính cách nguyên nhân. Dù sao, như thế Trung Nhị lời nói, quả thực không giống như là nhất quán biểu hiện lão luyện thành thục Thạch Lỗi chỗ có thể nói ra tới. Nhưng điều này cũng làm cho Lỗ Phồn Đông từ bỏ sau cùng một tia cảnh giác. Đã không phải văn bản khế ước, cũng liền không cần bảo trì nghiêm cẩn. Lẫn nhau tâm lý có cái hạn độ là được. Tại Lỗ Phồn Đông nhìn đến, phần này khế ước đến tột cùng phải chăng có thể bị chấp hành. Hoàn toàn liền nhìn hắn tâm nguyện. Mà cứ như vậy, hắn cũng đối Thạch Lỗi tín nhiệm, sinh ra một số cảm kích. Hắn căn sẽ không biết. Miệng khế ước, hết thảy giản lược, cũng không phải là Thạch Lỗi lòng mang rộng lớn, mà chính là Thạch Lỗi không có sợ hãi. Tại Hắc Tạp nơi đó, vẫn chưa có người nào dám trái với khế ước. Chỉ ít, tại thời khắc này, Lỗ Phồn Đông là chân tâm thực ý. Cảm thấy cho dù là vì Thạch Lỗi đối với hắn tín nhiệm, cũng phải nghiêm túc thực hiện phần này khế ước. Mà Thạch Lỗi, tại khi hắn tuyên bố khế ước có hiệu lực hết thảy như Lỗ Phồn Đông mong muốn thời điểm, hắn liền lập tức từ trong đầu điều ra độ thân mật thẻ. Sau đó tại tìm tòi khung bên trong lấp nhập Lỗ Phồn Đông tên, tiến hành độ thân mật thẩm tra. Thẩm tra kết quả cũng hoàn toàn dựa theo Thạch Lỗi mục đích, thình lình biểu hiện ra 100 điểm mắc điểm. Lần này, Thạch Lỗi rốt cục có thể an tâm đem hắn giao phó này hạng độc quyền kỹ thuật, không giữ lại chút nào chuyển giao cho Lỗ Phồn Đông. Ngày thứ hai, Lỗ Phồn Đông luật sư đã khởi thảo tốt hiệp nghị. Hiệp nghị cho thấy, Thạch Lỗi đem cái kia độc quyền trao quyền cho sở nghiên cứu sử dụng. Kỳ hạn là thấp nhất 20 năm, đến kỳ sau không ràng buộc hợp đồng, mà Lỗ Phồn Đông làm theo nỗ lực sở nghiên cứu 5% cổ phần cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi có được sở nghiên cứu cổ phần biến thành 15%. Thạch Lỗi ký tên hiệp nghị, cùng ngày liền cáo biệt Lỗ Phồn Đông, rời đi Xuân Thành. Ở phi trường thời điểm, Khổng Nguyệt gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi vừa tiếp thông, Khổng Nguyệt liền mắng: "Uy, người gia hỏa này, chạy đến Xuân Thành đến, nửa tháng hoàn toàn tránh đang nghiên cứu chỗ, cũng không lộ diện, ta hôm qua nghe ta cha nói công quan cuối cùng kết thúc. Nghĩ đến hôm nay cùng ngươi vô tuôn cơm, kết quả ngươi chào hỏi đều không đánh liền chạy." Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi vẫn là cùng Tiểu Bạch ước đi, ta sợ hắn hội hiểu lầm em gái ngươi a. Ngươi có thể hay không bình thường một chút nhi?" Khổng Nguyệt thở hồng hộc. Thạch Lỗi cùng với nàng ở trong điện thoại phiếm vài câu, biểu thị mình còn có sự tình. Khổng Nguyệt cuối cùng là buông tha hắn. Trở lại Ngô Đông, thời gian đã tiếp cận trung tuần tháng 9. Ý vị này Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ đã qua tiếp gần một nửa. Hắn tại hạn mức này chu kỳ, dùng xong hạn mức cũng không nhiều. Chỉ có đưa tiền nhà theo giai đoạn này căn biệt thự 2.000 vạn. Cùng thanh toán cho ám dạ chi đồng hơn 1.000 vạn. Tại tăng thêm hắn tại hải địa cùng Xuân Thành một số chi tiêu, chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 100 vạn mà thôi. Còn lại hơn 60 triệu. Hắn còn một phân tiền không phải len sọc. Đương nhiên, ở trong đó có 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức là có thể tùy thời tiêu hết. Hắn chỉ cần đem số tiền kia gọi cho Lỗ Phồn Đông là được. Hắn còn thiếu Lỗ Phồn Đông 170 triệu phát triển nghiên cứu tiền tài đây. Mặt khác, hắn còn có thể mở ra một tòa thành thị phó. Chỉ là, cái này đồng thời chỉ còn lại có 1.000 vạn. Tựa hồ dùng cho mở ra thành thị phó cũng không phải quá có lời. Liền xem như tiền đặt cọc, cái này cũng có chút quá ít. Quả thực bất lợi cho hắn tiến vào một cái cấp bậc về sau tiêu phí. Đương nhiên, còn có 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thạch Lỗi tránh thức cấp bách, cũng chỉ có không đến 2.000 vạn hạn mức cần tiêu phí. Cái này độ khó khăn tựa hồ cũng không quá cao. Gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Thế nhưng là, Cao Yến cùng Thạch Trọng Bình căn liền không tại Tích Thành. Hiện tại bọn hắn này cái công ty nghiệp vụ mở rộng rất nhanh. Đã ở tay tiếp nhận toàn bộ Khải Tiên sở hữu thành thị thị trường. Thậm chí, liền cả Khổng Nguyệt chủ đạo Khải Thắng bên kia. Nàng cũng quyết định đem hậu mãi khối này giao cho Thạch Lỗi phụ mẫu. Bộ phận này đến cũng là chỉ có thành không có lợi nhuận đồ, vật. Mà lại khá là phiền toái. Giao cho Thạch Lỗi phụ mẫu không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rơi rất nhiều chuyện. Tuy nói cái này tại thành có thể sẽ so với chính mình làm lược cao một chút. Nhưng cái này cũng coi như là Khổng Nguyệt có qua có lại. Một chút xíu còn Thạch Lỗi nhân tình. Theo Khổng Nguyệt, vô luận là phụ thân nàng sở nghiên cứu, vẫn là Khải Tháng, bọn hắn một nhà đều thiếu nợ Thạch Lỗi không ít ân nghĩa. Trong điện thoại, Cao Yến cùng Thạch Lỗi phàn nàn, biểu thị mình bây giờ bận quá, tích thành phòng trọ mua liền cùng không có mua một dạng. Một tháng cũng ở không 3-5 ngày, mà lại tất cả đều là đầu tháng. Lão lưỡng khẩu nhất định phải trở lại tích thành chủ trì đại cục mới có thể ở thêm mấy ngày. Thạch Lỗi cười cùng mẫu thân phiếm vài câu. Cao Yến bên kia lại thúc giục nàng khai hội. Nàng chỉ có thể vội vàng treo Thạch Lỗi điện thoại. Đã phụ mẫu đều không tại tích thành. Mà lại nghe khẩu khí tựa hồ là muốn tới đầu tháng 10 mới có thể trở về qua. Thạch Lỗi cũng liền thu thập hai kiện đổi giặt quần áo. Lái xe thẳng đến tích thành. Thu hoạch được cơ giới ứng dụng thẻ tấm thứ hai. Thạch Lỗi đối với ẩn tàng cơ quan tìm kiếm. Đã không tốn sức chút nào. Cơ hồ là tiến vào bộ kia trạch viện về sau vẻn vẹn hơn một giờ. Thạch Lỗi liền đã phát hiện tại thứ nhất tiến cùng thứ hai vào phòng tử chi ở giữa trong viện. Có một cái giếng rất có vấn đề. Giếng nước thứ này, đối với người cổ đại tới nói đương nhiên là nhà ở thiết yếu. Người cổ đại xây nhà, đầu tiên chính là muốn thăm dò lòng đất có khả năng hay không đánh ra giếng đến. Nhất là loại này nhà cao cửa rộng, càng là như vậy. Nhưng là, miệng giếng này vị trí cũng rất là kỳ quái. Nói như vậy, giếng nước vị trí đa số đều là tại hậu viện. Bởi vì nhà bếp phòng giặt quần áo chờ một chút, đều là an bài tại hậu viện nơi hẻo lánh. Giếng nước đương nhiên cần càng tới gần những địa phương này. Thế nhưng là, miệng giếng này lại đào tại hai tiến ở giữa. Bộ này tòa nhà, thứ nhất tiến là phòng khách, tiếp đãi sảnh. Thư phòng cùng hai bên phòng nhỏ là cho hạ nhân ở lại. Thứ hai tiến thì là chủ nhân các cái gian phòng. Tây xương phòng phía sau hạng ra một cái đơn độc tiểu viện tử. Cái kia chính là nhà bếp phòng giặt quần áo chờ một chút chỗ. Đem giếng nước sắp đặt tại hai tiến ở giữa. Điều này hiển nhiên trái với lẽ thường. Đã không tiện hạ nhân làm việc, lại không tiện chủ nhân ra vào. Cũng không thể nói chủ nhân mỗi lần từ chỗ này qua. Đều sẽ thấy một đống người trong sân múc nước đi mà lại trong viện đủ loại các thức hoa cỏ. Làm như thế miệng giếng ở chỗ này cũng thực không tiện. Càng quan trọng là bộ này tòa nhà hậu viện lân cận lấy một con sông. Người cổ đại cũng không có người hiện đại chú ý như thế. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Có bờ sông, thật đúng là không cần thiết lại đánh giếng. Vì thế Thạch Lỗi còn cố ý tại đầu này cổ lão trên đường hiểu biết một phen. Trên con đường này rất nhiều cửa hàng. Kỳ thực đều lúc trước khu nhà cũ cải biến. Thạch Lỗi chuyển mấy lần. Cũng không có phát hiện nơi này có chiếc thứ hai giếng. Cái này liền càng thêm nhượng hắn chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Mua sắm một số tài liệu. Thạch Lỗi tại bên cạnh giếng dựng một cái tổ hợp dòng dọc trang bị. Cái này có trợ giúp hắn trên dưới. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Lỗi giếng xuống dưới không nhiều. Thạch Lỗi liền gặp được mặt nước. Này cũng cùng sở hữu giếng một dạng. Nhìn qua cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Thạch Lỗi vừa mới đem thân thể chìm vào dưới mặt nước, hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì giếng này nước lại là có lưu động cảm giác. Cho dù là tại cái này chật hẹp trong giếng, hắn cũng có thể cảm giác được chung quanh thân thể nước phảng phất đang lưu động chậm chậm. Đồng thời, thiếu khuyết loại kia nước giếng biêm xương rét lạnh cảm giác. Mang theo con ếch kính, Thạch Lỗi trong nước sáng lên chống nước khẩn cấp đèn. Hắn lập tức liền nhìn ra, vách giếng về sau, rõ ràng là tồn tại cơ quan chôn sâu trong đó.